vì vậy mà một mực trở lại hoàng cung chứ? Mà Hàn Phong có Phí lão đi trước dẫn đường, đi tới hoàng cung vô cùng thuận lợi. Nhìn thấy chỗ ngồi rộng không gì sánh được, cung điện tráng lệ, Hàn Phong cười nói, cung điện này và Thiên Nguyệt Đế quốc rất giống nhau a. Đúng vậy, mỗi lần thấy đều có cảm giác giống như về nhà. Phí lão nhàn nhạt nói, một đường theo Phí lão đi thẳng tới hoàng cung đại điện. Hàn Phong trông thấy một người trung niên mập mạp ngồi ở trước mặt, ăn mặc một thân đẹp đẽ, y phục quý giá. Hàn Phong rất khó có thể đưa hắn và người thống trị đế quốc liên hệ với nhau. Nhưng thật ra Tiêu Vũ đứng ở đằng sau trung niên mập mạp làm cho hắn có thêm ấn tượng là có thêm đế vương bàn khí độ. Ngươi chính là Hàn Phong. Trung niên mập mạp ngữ khí hòa ái nói. Mặc dù trong lòng Hàn Phong có một số ý nghĩ khác, nhưng vô luận thế nào thì thoạt nhìn người trước mặt không có lấy lực sát thương nào, xác thật là người thống trị đế quốc Tiêu Tấn. Lúc này nghe được đối phương hỏi, Hàn Phong cũng tiếp lời hồi đáp, tại hạ đúng là Hàn Phong, kiến giá bệ hạ. Ha ha, không cần đa lễ, ta cũng nghe Vũ Nhi và Linh Nhi nhắc tới ngươi, đệ nhất danh của Thiên Thánh Đại Hội. Tiêu Tấn vẻ mặt hòa ái nói, hơi chút quan sát Hàn Phong, Tiêu Tấn giống như phát hiện ra điều gì đó, trong miệng không khỏi sinh ra một tiếng nghi hoặc, thanh âm kỳ quái hỏi thăm, không đúng. Ta nghe Vũ Nhi nói ở Thiên Thánh Đại Hội, ngươi đã đạt đến địa giai. Vì sao ta quan sát đấu khí trên người ngươi so với đấu khí địa giai thì lại yếu hơn rất nhiều? Nghe được Tiêu Tấn hỏi, Hàn Phong cười nói, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta tán công. Bây giờ đang một lần nữa tu luyện lại. Tán công. Tiêu Tấn nghe vậy thì thân sắc không thể tin tưởng, không khỏi mở miệng nói. Không chỉ có Tiêu Tấn mà Phí lão cùng với Tiêu Linh, Tiêu Vũ ở đây nghe vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Linh ở bên cạnh Tiêu Tấn vô cùng khẩn trương đi tới trước mặt Hàn Phong vẻ mặt thân thiết hỏi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nửa năm trước không phải chàng nói muốn bế quan tiến giai sao? Thế nào đột nhiên lại tán công? Tiêu Linh tuy rằng say mê cầm kỹ, không thích đấu khí, thế nhưng đối với việc tán công thì nàng vô cùng rõ ràng. Dưới mọi tình huống thì không có người nào chịu tán công, trừ phi gặp tình huống bất đắc dĩ. Đó cũng chính là điều là khiến Tiêu Linh cảm thấy khẩn trương. Thấy Tiêu Linh thân thiết sắc mặt ngưng trọng hỏi han mình như vậy, Hàn Phong khẽ cười, ra hiệu cho mọi người đừng lo lắng, sau đó mới lên tiếng, yên tâm đi, ta rất tốt, tán công là ta lựa chọn, các ngươi cũng không nên quá mức kinh ngạc. Hàn Phong nói vậy không khỏi khiến cho mọi người ở đây cảm thấy vô cùng hồ đồ, biểu tình không những không hòa hoãn mà càng trở nên nghiêm trọng. Hàn Phong, những lời này của ngươi thật khiến trẫm cảm thấy hồ đồ, ta nghĩ ngươi bất quá chỉ mới 20 tuổi mà đã là địa giai cao thủ, ở tại Thiên Tinh Đế Quốc cũng là kỳ tài ngút trời, chỉ cần bồi dưỡng thì thời gian tới nhất định là sẽ trợ giúp rất lớn cho đế quốc. Ngươi vì sao lại phải tán công? Tiêu Tấn là một đế vương, tuy rằng bề ngoài là một người vô hại nhưng hắn cũng đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, vì vậy hắn nhanh chóng phản ứng, không khỏi trầm giọng nói. Tiêu Tấn vì sao lúc trước coi trọng Hàn Phong, trừ việc Hàn Phong đem 200 mai thiên địa thánh quả cho Hoàng Thất ra thì quan trọng hơn chính là thiên phú của Hàn Phong. Đồng thời sau lưng hắn còn có hai gã thiên giai cường giả không rõ lai lịch. Ở trong cảnh nội của Thiên Tinh Đế Quốc, cơ bản mỗi tông môn đều có thiên giai cường giả. Trên cơ bản Hoàng Thất đều biết bọn họ, đương nhiên cũng không ngoại trừ một ít tán tu không có gia nhập bất kỳ tông môn nào mà tự mình tu luyện lên thiên giai cường giả. Mà những người này chính là bộ phận trọng yếu mà Hoàng Thất muốn lôi kéo. Mà Huyền Thiên Tông vốn là một tiểu tông môn không ai biết đến, đột nhiên toát một thực lực lớn mạnh, điều này không khỏi khiến cho Hoàng Thất để ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, ban thưởng. Nguyên bản Hoàng Thất dự định phái người điều tra Huyền Thiên Tông, đồng thời cũng phòng bị. Thế nhưng sau khi biết được thân phận của Tiêu Linh, Tiêu Tấn liền cải biến chủ ý. Vô luận như thế nào thì Tiêu Linh cũng có thể tính là người một nhà. Tồn tại một tầng quan hệ này mà Tiêu Tấn liền dự định thúc đẩy quan hệ với Huyền Thiên Tông. nếu như có thể để Huyền Thiên Tông vì hoàng thất mà hiệu chung thì đây là kết quả tốt nhất. Bất quá loại tình huống này Tiêu Tấn cũng rõ trên cơ bản là không thể nào xảy ra. Tiêu Tấn làm đế vương một đời, tự nhiên là có năng lực. Hắn tin tưởng nếu được hoàng thất chiếu cố thì chỉ cần 2 năm thời gian thôi. Huyền Thiên Tông dựa vào 300 mai thiên địa thánh quả cùng với sự trợ giúp của hai gã thiên giai cường giả thì thực lực sẽ tăng vọt. Mà Hàn Phong cùng Tiêu Linh có quan hệ vô cùng thân thiết. Ngoài thiên phú của hắn ra thì Tiêu Tấn cũng chính từ miệng Tiêu Vũ biết được tin tức. Sau khi thiên thánh đại hội kết thúc thì thực lực Hàn Phong đã là địa giai lục phẩm. Mà một năm trước hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi mà thôi. 14 tuổi đã là địa giai lục phẩm cao thủ. Chỉ với từng ấy vốn liếng thôi cũng đủ để vô số thế lực mời chào. Với thiên phú chắc tuyệt của Hàn Phong thì không quá 20 tuổi hắn trở thành một thiên giai cường giả. Có thể nghĩ một thiếu niên có khả năng trở thành thiên giai cường giả, đủ để hoàng thất mượn hơi. Thế nhưng, không nghĩ tới bây giờ Tiêu Tấn luôn khẩn trương muốn gặp mặt vị thiếu niên này. Đến khi hắn xuất hiện trước mặt mình thì, đối mặt với nghi vấn của Tiêu Tấn, đồng thời cũng là nghi vấn của những người khác, Hàn Phong nhanh chóng tự hỏi tình huống tiên thiên đấu khí. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem tình huống mình vô tình đạt được cửu chuyển huyền công nói ra. Mà lúc này Tiêu Tấn và mọi người ở đấy nghe được Hàn Phong giải thích biết được hắn tán công là vì có nguyên nhân. Nhất thời cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Vẻ mặt Phí lão nghiêm túc nói như vậy, ngươi đã đột phá thiên giai. Đây là điều tự nhiên. Đây chính là điều kiện đầu tiên để tu luyện cửu chuyển huyền công. Đó là đấu khí phải đạt được thiên giai. Hàn Phong gật đầu đáp. Nghe Hàn Phong trả lời như vậy, hai phụ tử Tiêu Tấn nhất thời hít một hơi thật sâu. Lúc trước Tiêu Tấn đối với Hàn Phong đánh giá cực cao, cũng vì thiên phú của hắn mà đoán rằng đến năm 20 tuổi hắn nhất định có thể đột phá thiên giai. Mà thiên giai cường giả dưới 30 tuổi từ xưa đến nay tuy rằng không phải không có nhưng mà vô cùng thưa thớt. Chính là hiện tại Hàn Phong tự mình xác minh nói rằng mấy tháng trước hắn vừa mới 15 tuổi mà đã thành công bước vào thiên giai. 15 tuổi trở thành thiên giai cường giả, Tiêu Tấn tin tưởng nếu tin tức này truyền ra thì cả đại lục sẽ chấn động. Đó cũng chính là vì sao mà hắn gấp gáp mời Tiêu Linh và Hàn Phong đến đế đô làm khách. Trừ việc muốn biết được tình huống của thiên nguyệt đế quốc gia thì quan trọng hơn chính là vì Hàn Phong. Chính là trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Tán công, một thiên giai cường giả dĩ nhiên lại đi tán công. Tiêu Tấn đã không thể hình dung được sự tình này. Vậy đấu khí của ngươi hiện giờ? Tiêu Vũ đứng bên cạnh Tiêu Tấn cũng không chịu nổi, cất giọng hỏi. Nhân giai thất phẩm, Hàn Phong thành thật trả lời. Nhưng đáp án này khiến cho hai phụ tử Tiêu Tấn lại kinh ngạc thêm lần nữa. Vô luận tình như thế nào thì sau khi Hàn Phong tán công, lại phải một lần nữa tu luyện. Cũng chính là chưa đến nửa năm, chính xác hơn là vài tháng thôi mà đấu khí của hắn đã lần thứ hai trở lại nhân giai thất phẩm. 15 tuổi có thực lực nhân giai thất phẩm võ giả, phóng nhãn trên đại lục mặc dù không thể xem là có thiên phú siêu việt nhưng ít nhất ở trong một tông môn cũng được coi là một đệ tử ưu tú. Lúc này, Tiêu Vũ nhìn về phía Hàn Phong bằng ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ và phiền muộn. Cũng không kỳ quái, chẳng qua hắn cảm giác Hàn Phong đối với việc tu luyện thật giống như ăn với ngủ, hết sức dễ dàng và đơn giản. Thiên giai đấu khí nói tán công thì tán công. Không nói cái khác chính là phần quyết đoán này thì Tiêu Vũ tự nhận nhìn khắp đại lục không có mấy người có thể làm được. Ngươi nói ngươi tán công liền tán công. Tán không được vài tháng liền luyện lại đến nhân giai thất phẩm. Vài tháng thời gian mà bằng với người khác phải khổ cực vài chục năm. Nếu như tin tức này mà truyền ra thì tin rằng có nhiều người chết vì tức mất. Cũng may là Tiêu Vũ từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đối với hắn thì đấu khí cũng chỉ đứng thứ nhì. Vì vậy mà tuy phiền muộn nhưng trong tâm hắn cũng có chút vui vẻ. Dù sao thì với quan hệ của Hàn Phong và Tiêu Linh vô luận như thế nào cũng có thể xem Hàn Phong đã là người trong hoàng thất. Tiêu Vũ có thể nghĩ đến, làm một người đứng đầu một quốc gia như Tiêu Tấn tự nhiên cũng hiểu được. Chỉ bất quá, Chỉ trong chốc lát, Tiêu Tân quyết định mở miệng nói, tuy rằng không biết ngươi vì sao tán công, nhưng chắc hẳn với tư chất của ngươi thì rất nhanh sẽ mang kinh hỉ đến cho chúng ta. Chuyện này trước hết tạm gác lại đấy đã. Tiêu Tấn tiếp tục nói, trước đó ta phong Tiêu Linh thành khuynh thành công chúa, đó cũng là phong hào của nàng ở tại Thiên Nguyệt Đế Quốc. Mà ta cũng nghe Linh Nhi nói ngươi cũng từng bị Thiên Nguyệt Đế Quốc phong kết thân vương phải không? Đây chẳng qua là Tiêu bá phụ nâng đỡ mà thôi. Hàn Phong thực sự đảm đương không nổi. Hàn Phong khiêm tốn nói. Tiêu Tấn nghe vậy cũng chỉ khoát tay cười nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là người của Thiên Tinh Đế Quốc. Nếu như Thiên Nguyệt Đế Quốc đã phong kết thân vương với ngươi thì Thiên Tinh Đế Quốc ta tự nhiên cũng không thể yếu kém hơn người khác. Hôm nay ta ban thương phong ngươi làm Thiên Tinh Đế Quốc thân vương, đồng thời đem 500 dặm thổ địa quanh Huyền Thiên Tông giao cho ngươi quản hạt. Bệ hạ, vô cung bất thụ lộc, người ban thưởng như vậy có phần không thích hợp. Hàn Phong có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Tinh Đại Đế nói, yên tâm, trâm đã có quyết định như vậy tự nhiên là có đạo lý. Lại nói, Linh Nhi hôm nay đã là con gái nuôi của ta, ngươi muốn kết hôn với nàng thì tự nhiên phải có thân phận tương xứng. Bằng không cho dù Linh Nhi không để ý thì người ngoài cũng sẽ không có ủng hộ. Tâm tình Tiêu Tấn hôm nay tựa hồ rất tốt, ngữ khí hơi trêu đùa nói. Lời này khiến cho Tiêu Linh cảm thấy vô cùng e thẹn, trốn phía sau Phí Lão. Bất quá lúc này vẻ mặt Phí Lão hồ nghi hình Hàn Phong. Hắn biết Hàn Phong không phải là người lỗ mãng như vậy. Vừa rồi hẳn là Hàn Phong còn chưa có nói hết sự thật. Kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng, Phí Lão đứng một bên không lên tiếng. Nghe được Tiêu Tấn nói vậy, Hàn Phong nhìn Tiêu Linh rồi lập tức ngẫm lại, liền đáp ứng. Hắn cũng minh bạch Tiêu Tấn ban thưởng những thứ này là để mượn hơi hắn, muốn tạo qua hệ tốt với hắn. Đối với điểm này, Hàn Phong không có bất luận ý kiến nào. Dù sao thì hắn cũng dự định cùng với Hoàng thất hợp tác. Như vậy đối với Huyền Thiên Tông cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ. Vì vậy mà Hàn Phong liền vui vẻ đáp ứng. Mà Tiêu Tấn thấy Hàn Phong đã chấp thuận, cũng tiện đã cười to, nói, tốt lắm. Ta để Tiêu Vũ dẫn ngươi đến gia khố của Thiên Tinh Hoàng thất chọn vài thứ, coi như là quà tặng gặp mặt của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, yêu cầu của Tiêu Tấn. Hàn Phong vừa nghe thấy Tiêu Tấn nói như thế trong lòng cũng cảm thấy sửng sốt, nhưng lập tức hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Xem ra Tiêu Tấn vì mượn hơi hắn mà không tiếc bỏ ra vốn liếng. Bất quá ngay khi trong lòng Hàn Phong đang vui vẻ, Tiêu Tấn cũng chuyển đề tài, lần thứ hai nói, bất quá, bây giờ ta có một việc hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Xem mắt Tiêu Tấn, trước sau hắn đều có làm bộ dáng cười tủm tỉm. Hàn Phong đắn đo không biết Tiêu Tấn muốn hắn làm cái gì, vì vậy thấp giọng hỏi, không biết bệ hạ cần ta làm những gì. Hôm nay ta thực lực không đủ, sợ là không có khả năng giúp đỡ bệ hạ. Ha ha, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ta nếu muốn cầu ngươi làm việc gì thì tự nhiên chuyện đó ngươi có thể làm được. Tiêu Tấn tiếp tục nói, là như thế này. 3 tháng sau, đế đô sẽ cử hành một hồi luyện đan giao lưu đại hội. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể đại biểu cho Thiên Tinh Đế Quốc tham gia lần đại hội này. Luyện đan giao lưu đại hội. Hàn Phong nghe vậy, cũng cảm thấy sửng sốt. Trong đầu tỉ mỉ suy tư một hồi, rồi mới từ trong trí nhớ của kiếp trước mơ hồ tìm ra một ít tương quan tin tức. Tựa hồ, đúng là từng có một đại hội như thế. Thế nhưng tính chất của luyện đan đại hội và thiên thánh đại hội có chút bất đồng. Hàn Phong nhớ kỹ, tựa hồ tuyển thủ tham gia luyện đan đại hội cũng không chỉ giới hạn trong Thiên Tinh Đế Quốc mà bao quát xung quanh Thiên Tinh Đế Quốc đại đại tiểu tiểu hơn 10 quốc gia. Những quốc gia đến tham dự một phần đều là các nước phụ thuộc của Thiên Tinh Đế Quốc mà một phần khác là những đế quốc giáp danh với Thiên Tinh Đế Quốc. Nhưng tổng thể mà nói Thiên Tinh Đế Quốc là một trong những đế quốc có thực lực cường đại nhất. Tự nhiên luyện đan đại hội lần này cũng được tổ chức tại cảnh nội của Thiên Tinh Đế Quốc. Mà theo Hàn Phong biết thì lần tổ chức đại hội này lúc ban đầu vì tránh cho các quốc gia trong lúc đó quá độ chiến tranh dẫn đến thực lực của một số nước tổn hao. cho nên liền quyết định luyện đan đại hội sẽ được tổ chức tại biên cảnh giới tuyến phân chia. Mà các nước phụ thuộc vào Thiên Tinh Đế quốc thì dùng bài danh của lần luyện đan đại hội lần này để quyết định hoàng thất của nước đó phải nộp bao nhiêu cống phẩm. Có thể nói luyện đan giao lưu đại hội trên thực tế vẫn có chứa chính trị ở trong đó. Đương nhiên theo mỗi một lần đại hội tổ chức thành công thì luyện đan giao lưu đại hội cũng từ từ trở thành một hồi thịnh hội. So sánh với Thiên Thánh Đại hội mà nói thì càng thêm náo nhiệt. Dù sao thì Thiên Thánh Đại hội là của cảnh nội Thiên Tinh Đế quốc. Các thế lực trong đế quốc đọ sức với nhau. Mà luyện đan giao lưu đại hội lần này còn là cơ hội để các quốc gia cạnh tranh nhau. Vì vậy rất nhiều luyện dược sư đối với trận đại hội này thập phần quan tâm. Mà có thể đại biểu cho mỗi một quốc gia để họp trận đại hội này thì thực lực không kém một chút nào. Sau đó, trong quá trình diễn ra đại hội, phẩm là những luyện dược sư có biểu hiện xuất chúng tự nhiên sẽ được các thế lực khắp nơi cực kỳ quan tâm. Kỳ thực đây cũng là cơ hội để cho luyện dược sư nhất cử thành danh. Chẳng qua Hàn Phong nhớ kỹ, Thiên Tinh Đế quốc tựa hồ có không ít luyện dược sư nổi danh mà trong số đó cũng có người từng hãm hại Trầm Ngọc là thượng quan vô ngã. Tuy rằng phẩm giá của hắn quả thực rất kém thế nhưng nếu xét về mặt luyện chế đan dược thì cũng có thực lực của một đại sư luyện dược sư. Hàn Phong vẫn không rõ Tiêu Tấn vì sao không tìm hắn mà lại lựa chọn bản thân một thiếu niên vẫn chưa tới 20 tuổi. Về phần Tiêu Tấn có hay không biết được khả năng luyện chế đan dược của bản thân Hàn Phong cũng không có lo lắng. Tiêu Tấn đã nói như vậy thì nhất định từ trước hắn cũng đã có hỏi thăm rõ ràng. Nghĩ vậy Hàn Phong liền mở miệng nói, Bệ hạ, ta nhớ kỹ hoàng thất từ lâu có một vị đại sư luyện dược sư đã thành danh từ lâu, vì sắp lần này ta lại đại biểu cho Thiên Tinh Đế quốc tham dự đại hội mà không phải là hắn. Tiêu Tấn nghe Hàn Phong nói vậy thì cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết trước. Là như thế này bởi vì đại hội có quy định tuyển thủ tham gia đại hội lần này phải là người có niên kỷ không quá 50. Mà thượng quan cũng đã vượt qua giới hạn này. Sau đó Hàn Phong cũng từ Tiêu Tấn biết được vì sao đại hội lần này có quy định này. Hàn Phong biết trình độ luyện dược sư càng cao thì thọ mạng càng dài. Mà nghe Tiêu Tấn giải thích thì lần luyện đan giao lưu đại hội lần này dường như giống với Thiên Thánh Đại hội, 10 năm cử hành một lần. Mà luyện dược sư trình độ được đề thăng thì trừ thiên phú ra quan trọng hơn chính là kinh nghiệm được tích lũy không ngừng. Vì vậy trên cơ bản niên kỷ của luyện dược sư càng lớn thì trình độ luyện đan càng cao. Cũng chính vì vậy mà đại hội mới có quy định như vậy. Bằng không nếu như không có việc hạn chế niên kỷ thì một luyện dược sư đứng đầu lại tham gia đại hội đạt được đệ nhất danh. Như vậy thì chẳng phải đại hội không còn ý nghĩa gì nữa sao? Trong thấy bộ dạng trầm tư của Hàn Phong, Tiêu Tấn cho rằng hắn còn đang do dự, vì vậy tiếp tục nói. Lần đại hội này là chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh của Thiên Tinh Đế quốc. Vì vậy ta hy vọng ngươi có thể lấy quốc gia làm trọng. Hơn nữa chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia đại hội lần này thì tài liệu luyện chế cần thiết hoàng thất sẽ phụ trách. Tiêu Tấn tiếp tục nói, và lại lúc trước bởi vì Thiên Thánh Đại hội ta biết Huyền Thiên Tông của ngươi có rất nhiều thế lực khác nhòm ngó. Tự nhiên nếu có hoàng thất của ta che chở 2 năm thì trong 2 năm đó Huyền Thiên Tông nhất định sẽ thiên thai hoán cốt. Nói tới chỗ này, Tiêu Tấn nhìn vẻ mặt trầm tư của Hàn Phong tiếp tục nói, cần ngươi ở tại luyện đan đại hội lần này đạt được thành tích khả quan thì hoàng thất sẽ có lý do để bảo hộ Huyền Thiên Tông trong thời gian dài. Hàn Phong nghe được câu nói sau cùng của Tiêu Tấn thì hai mắt không khỏi sáng bừng lên. Dù sao thì hiện nay mà nói, thứ mà Huyền Thiên Tông cần bây giờ là thời gian. Mà nói như vậy thì Thiên Tinh Hoàng Thất sẽ không thể không đắc tội với các thế lực lớn trong nội cảnh. Nói cách khác qua 2 năm chỉ cần qua 2 năm Hoàng Thất không có bảo hộ Huyền Thiên Tông nữa thì mặc dù sau đó Huyền Thiên Tông bị hủy diệt thì Hoàng Thất cũng không thể xuất thủ can thiệp. Vì vậy nếu như danh chính ngôn thuận mượn cớ, như vậy Hoàng Thất có lý do có thể kéo dài thời gian bảo hộ Huyền Thiên Tông. Như vậy thì Huyền Thiên Tông càng có thêm thời gian để phát triển. Nghĩ như vậy Hàn Phong không khỏi ngẩng đầu lên hỏi, vậy xin hỏi bệ hạ, nếu như ta tham gia đại hội cần phải đạt thành tích gì mới có được tu cách để hoàng thất che chở?